Chương 3467. Thừa lúc người khác gặp khó. Giờ bị Vũ Băng Ngưng nói thủy tuyệt, chà đạp lên mạnh vết thương của họ, làm họ đỏ mặt mày, cực kỳ khó coi, vừa thẹn vừa giận, thậm chí là xấu hổ quá hóa giận dữ. Nữ võ tần, người với ma đầu thông đồng làm vậy, ta không còn là người trong chính đạo, sợ rằng người khó mà thoát chết. Kiếm tồn quá xấu hổ, đành mặt nói lạnh lùng. Tùy các người muốn nói gì cũng được. Vũ Băng Ngưng là lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, dù là danh dự bị hạ nhục nàng cũng không quan tâm, chỉ cười lạnh. Các người muốn khiêu chiến công tử ta thì đánh với ta một trận, trước tiên phải qua cửa ải của ta. Vũ Băng Ngưng bất ngờ khiêu chiến ba người ma đao thái tử để mọi người có mặt nơi này nhìn nhau, nhất thời mọi người là quan sát họ. Nữ võ thần đúng là nữ võ thần, không hổ là truyền nhân Chu Tương Võ Đình, có người cảm khái nói. Bà Long công tử giận dữ lạnh giọng. Nữ võ thần, người quá đề cao bản thân, người cho rằng chỉ bằng sức lực mình người có thể đánh lại chúng ta sao? Khó trách bản Long công tử giận dữ. Trước đó không lâu ba người họ liên thủ muốn giết Bình Thành công tử, là uy danh Bình Thành công tử vượt qua họ. Sau đó họ đã bị một kiếm của Lý Thất Dạ hù chạy, có thể nói mấy ngày nay lần nào ra tay cũng không thuận lợi. Giờ lại đến Vũ Băng Ngưng kiều chiến như vậy, đúng là dẫm bẹp uy danh của họ. Nên biết rằng Tam công tử cùng Đao Kiếm Song Tuyệt vẫn là tồn tại đứng đầu ở thế hệ vạn thống giới, nhưng mà bọn họ lại bị nhiều người khác khiêu chiến, để uy danh họ mất mát, khiến bản Long công tử giận dữ. Hôm nay nếu như mà bọn họ không đánh lại Vũ Băng Ngưng, ba người họ không cần phải cắm xuôi ở vạn thống giới nữa. Các người thử thì biết. Cho dù là lấy một đánh ba thì Vũ Băng Ngưng vẫn kiêu càng lạnh lùng nhìn ba người họ. Được đã vậy, chúng ta lãnh giáo vô thượng võ khí của nữ thần. Ma Đao Thái Tử cười lớn so với bản Long công tử cùng Kiếm Tôn, yêu quý thanh xanh. Ma Đao Thái Tử là có cái nhìn thoáng hơn. Đã có cơ hội lấy một địch ba, Ma Đao Thái Tử là không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Được, đã đến lúc chúng ta lĩnh giáo tuyệt thế thuật của Chu Tương Võ Đình. Càng lúc này Kiếm Tôn là rút trường kiếm, hàn quang lấp lóe, soi lóa tất cả mọi người, ánh kiếm kinh khủng không ai dám nhìn thẳng. Đã như vậy còn chần chừ gì nữa? Bà Long công tử cười lạnh lùng nói, nếu như mà nữ võ thần muốn chôn chung thì chúng ta tác thành là được. Nói xong là tiếng đùng rất lớn, tám cánh tay của hắn nâng tám món bảo vật bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ, uy hiếp thập vạn đại địa. Lòng bà Long công tử cảm thấy uất ức. Đầu tiên là Bình Thành công tử lấy một đánh ba, giờ lại có Vũ Băng Ngưng lấy một đánh ba, giống như ba người họ là thứ mà ai ai cũng có thể khiêu chiến, họ là thiên tài mạnh nhất đương thời. Vù, Ma Đao Thái Tử cũng là cầm ma đao trong tay, thủ đạp ma khí đáng sợ, toàn thân Thái Tử bị ma khí bao phủ khiến người ta run rẩy. Nhìn thấy ba người Ma Đao Thái Tử đều là cầm vũ khí trong tay, Vũ Văn Ngưng không dám khinh địch. Lần này nàng thu hồi trường kiếm của mình, nghe keng, đang đổi món binh khí khác là một thanh chiến kích. Đùng. Lúc này bàn Long công tử lấy ra bảo ấn, nhưng bảo ấn này là không đánh về phía Vũ Văn Ngưng mà là treo trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống đại đạo pháp tắc này bao phủ người hắn. Lèn kèn, Kiếm Tôn cũng nhấc tay trái, một thanh thần kiếm vô cùng to lớn xuất hiện, từng thanh thần kiếm trôi nổi quanh người hắn, xoay tròn chậm chậm tạo thành một bức tường kiếm to lớn che chở toàn thân. Còn phần Ma Đao Thái Tử dứt khoát sử dụng thuật độn hình, biến mất không quản tầm tích. Vừa rồi bọn họ còn đều chứng kiến thuật độn hình đánh lén của Vũ Băng Hưng, vì vậy lúc này bọn họ đều là bày ra tư thế đề phòng Vũ Băng Ngưng đánh lén. Giết! Vũ Băng Ngưng không cần nhiều lời, quát lạnh, chớp mắt biến mất. Tức thì đám Kiếm Tôn mở thiên nhãn chiếu khắp thiên địa, muốn tìm kiếm Vũ Băng Ngưng nhưng không thấy gì cả. Rầm! Chớp mắt chiến kích đâm thủng hư không, Ma Đao Thái Tử đang độn hình bị ép phải hiện hình. Hắn tét xài chớp mắt bóng đen che kín thiên địa. Giết! Nhìn thấy Vũ Băng Ngưng đánh nát hư không ép Ma Đao Thái Tử phải hiện hình, đồng thời nàng cũng lập bại lộ hành tung. Tức thì bàn Long công tử cùng với Kiếm Tôn thét dài, nhanh chóng đánh về phía Vũ Băng Ngưng. Bàn Long công tử hét dài, tám món bảo khí đánh xuống chấn áp tứ phương tám hướng, nghiền nát không gian, phong tỏa thiên địa. Hắn không cho Vũ Băng Ngưng có cơ hội chạy trốn. Còn Kiếm Tôn thì kiếm vàng cửu thiên, chỉ nghe keng, ánh kiếm óng ánh, một chiêu kiếm tuyệt diệu không gì sánh bằng chém xuống, kiếm đạo cuồn cuộn chớp mắt quá chặt Vũ Băng Ngưng, ánh kiếm lướt qua muốn lấy đầu Vũ Băng Ngưng. Có thể nói ba người bọn họ ra tay trong nháy mắt, không chờ cho Vũ Băng Ngưng một chút cơ hội nào cả, họ muốn đánh một đòn chí mạng, muốn một chiêu dồn Vũ Băng Ngưng vào chỗ chết. Nhưng mà bất luận bán long công tử bị nghiền nát không gian thế nào, phong tỏa thiên địa làm sao cũng không thể nhốt được Vũ Văn Ngưng. Chỉ nghe Vũ Văn Ngưng chớp mắt biến mất thoát khỏi vùng không gian. Lần này không chỉ bởi thế thảo cực kỳ nghịch thiên, bởi vì thuật độn hình của bản thân Vũ Văn Ngưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn lợi hại hơn Ma Đào Thái Tử. Phốc, khi Vũ Văn Ngưng biến mất, hàn mang thình lình xuất hiện sau lưng kiếm tôn. Hàn mang đâm tới trái tim hắn, bằng tốc độ nhanh nhất đòn này khiến tim kiếm tôn phát lạnh. Keng, nháy mắt những thanh thần kiếm vờn quanh kiếm tôn bừng hào quang, kiếm thần phong tỏa hóa thành một bức tường kiếm kén kín kẽ, không để lọt ngọn gió. Hơn nữa nháy mắt kiếm tôn còn là đánh ngược một chiều từ thái khai thiên phách địa, muốn đánh bay chiến kích. Keng, hoa lửa văn tung tóe. Tiếng keng này chỉ là tiếng keng của kích Vũ Văn Ngưng đâm thủng tường kiếm, mà đồng thời là tiếng va chạm chiều kiếm của kiếm tôn cùng với chiến dịch chiến kích đình tải nhức óc. Trong 3468, phòng thái của nữ võ thần. Lúc này máu tươi bắn ra, tuy rằng một kích bất ngờ của Vũ Văn Ngưng chưa thể đâm thủng thân thể kiếm tôn, nhưng mỗi kích lại lướt qua tấm lưng kiếm tôn để lại vết thương thật sâu. Giết! Nháy mắt này Ma Đao Thái Tử cùng bàn Long Công Tử giết tới hai người cùng ra tay, đều là tuyệt sát muốn đánh nổ tung Vũ Văn Ngưng. Nhưng thân hình Vũ Văn Ngưng lóe lên, nháy mắt biến mất. Khi Ma Đao Thái Tử cùng bàn Long Công Tử nhận ra, thì Vũ Văn Ngưng đã biến mất không còn tung tích. Suy, khi ba người Ma Đao Thái Tử chuẩn bị tư thế sẵn sàng, hàn mang lại xuất hiện lần hai, nhắm thẳng yết hầu bàn Long Công Tử. Nháy mắt ba người Ma Đao Thái Tử hợp sức tấn công, chỉ nghe ầm ầm ầm, bức lùi Vũ Văn Ngưng. Nhưng mà khi hàn nàng không thể địch lại lập tức biến mất. Hiển nhiên chỉ bằng thực lực cá nhân, Vũ Văn Ngưng không phải đối thủ của ba người, cũng có lẽ chưa hẳn mạnh hơn ba người Ma Đao Thái Tử là bao. Nhưng mà tế tạo của Vũ Văn Ngưng quá nghịch thiên, để nàng đi lại tự do dưới sự vây công của ba người Ma Đao Thái Tử, ba người họ cơ bản là không thể ngăn nàng chút cò bó chân tay. Xét về điểm này thì Vũ Văn Ngưng mạnh hơn Bình Thành Công Tử rất nhiều. Khi Bình Thành Công Tử bị ba người vây công thì phần lớn là đối mặt đón nhận, hắn không thể làm được như Vũ Văn Ngưng tới lui vô ảnh, ra vào tự do thỉnh thoảng còn đánh lén ba người, làm cho ba người Ma Đao Thái Tử bó tay toàn tập. Thế thảo, kỳ thảo vô song, thế cảnh này ngay cả lão tổ đạo thống cũng phải cảm khái. Mọi người cũng nhìn ra, nếu không có thế thảo thì Vũ Văn Ngưng tuyệt đối không phải là đối thủ của ba người Ma Đao Thái Tử. Tình hình của nàng chưa chắc tốt hơn Bình Thành Công Tử là bao, nhưng mà thế thảo giúp nàng tới lui vô ảnh để nàng kiềm chế ba người. Ba người Ma Đao Thái Tử lại không thể phá được thế thảo. Bọn họ không có thực lực như Lý Thất Xạ, nên làm sao mà cản Vũ Văn Ngưng qua lại không gian tự do chứ? Bị Vũ Văn Ngưng đánh lén mấy lần, tuy rằng không có thành công, nhưng mà trên người ba người họ ít nhiều cũng có vết thương da thịt. Dù những vết thương này chẳng là gì đối với ba người họ, nhưng mà chuyện này khiến cho ba người không thể làm gì một mình Vũ Văn Ngưng, để cho uy danh họ mất hết, mặt mũi cũng mất sạch, không còn sót lại chút gì. Lúc này ánh mắt bán Long Công Tử đã rơi trên người Lý Thất Xạ ngồi xếp bằng, chỉ có suy nghĩ nhìn Ma Đao Thái Tử cùng kiếm tôn kiềm chế nàng. Nhưng mắt bán Long Công Tử không có tiếp tục quan tâm đến chuyện Vũ Văn Ngưng có đột nhiên xuất hiện đánh lén không. Bóng người lóe cơ thể nhanh như chớp, đùng một tay đập vào tòa bảo tháp đập về phía Lý Thất Xạ. Ầm, nhắm mắt chiến kích xuất hiện đánh tòa bảo tháp đang đập về phía Lý Thất Xạ. Giết! Nhắm mắt Ma Đao Thái Tử cùng kiếm tôn cùng tấn công, một người đao như ma, đào đào điên cuồng, sóng đao ngập trời, đao khí ép về phía Vũ Văn Ngưng. Người còn lại là kiếm Ngưng Vạn Pháp, một kiếm gắn hết kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, một kiếm cực kỳ óng ánh đến mức mặt trời ảm đạm phai mờ, một kiếm phá không như một vệt cầu vồng nối thẳng lên trời, nhắm mắt đâm thủng tất cả mọi thứ, đâm thẳng đến yết hầu của Vũ Văn Ngưng. Đối mặt với sát chiêu của Ma Đao Thái Tử cùng kiếm tôn, Vũ Văn Ngưng quát một tiếng, chiến kích trong tay rung động nhấc đến sóng lớn kinh thiên. Chiến kích có thể công, có thể thủ, hóa thành một bức tường đồng vạn trượng ngăn chặn chiêu thức của Ma Đao Thái Tử cùng kiếm tôn. Tuy rằng đao của Ma Đao Thái Tử cùng kiếm của kiếm tôn rất tuyệt, nhưng Vũ Văn Ngưng có thể độn hình biến mất. Lúc này Vũ Văn Ngưng không thể độn hình, nàng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nếu Vũ Văn Ngưng độn hình thì một đao cùng một kiếm này sẽ rơi trên người Lý Thất Xạ ở phía sau nàng. Khi đó Lý Thất Xạ đã chết dưới một đao một kiếm. Ầm ầm, nghe mắt chiến kích của Vũ Văn Ngưng ngăn chặn một đao một kiếm, cơ thể nàng chấn động tới mức phải liên tiếp lùi phía sau, đùng đùng đùng. Lúc này khóe miệng nàng chảy một vệt máu. Độc chiến Ma Đao Thái Tử hoặc độc chiến Kiếm Tôn thì Vũ Bằng Ngừng còn có thể chịu được. Nhưng mà hai người họ liên thủ, Vũ Bằng Ngừng bắt buộc phải đón đỡ là không còn là đối thủ. Ngay khoảng khắc này, ba người bà Long Công Tử vây nhốt Vũ Bằng Ngừng, hơn nữa còn vây nhốt luôn Lý Thất Xạ cùng Lăng Tịnh Mặc. Thấy cảnh này, mọi người biết ba người bà Long Công Tử không thể làm gì. Vũ Bằng Ngừng có tế thế tảo không thể ngăn nàng đi tới vô ảnh, nhưng mà họ lại có thể dùng Lý Thất Xạ kiềm chế nàng. Chỉ cần nàng không muốn Lý Thất Xạ chết, nàng không rời Lý Thất Xạ nửa bước. Dưới tình huống này, tế thế thảo của Vũ Bằng Ngưng không thể phát huy tác dụng. Nữ võ thần giờ người rút lui đầu hàng còn kịp. Lúc này bà Long Công Tử ầm u nói, mà không chỉ sợ người chết không chỗ chôn. Thật à? Vũ Bằng Ngưng cười lạnh khinh thường, chỉ bằng các người sao? Trước tiếp một chiêu của ta rồi nói. Vừa nói xong, chiến kích nảy lên. Vù, nhắm mắt, chiến kích của Vũ Bằng Ngưng tỏa hào quang rực rỡ, xuống đột nhiên trở thành pha lê nhiều màu. Suy, nhắm mắt, chiến kích bay ra với tốc độ rất nhanh nhanh như tia chớp, ngay cả thời gian cũng ngừng. Hống, ngay khi chiến kích bay đi, chỉ thấy điện quang xuất hiện, không đúng là biển điện vô cùng vô tận. Trong biển điện có một con toàn nghề, con toàn nghề này lập tức nhảy lên. Sắc, móng vuốt sắc bén, xé rách thiên địa. Tốc độ quá nhanh, không thứ gì có thể cản được toàn nghề vồ xiết, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Đùng, khi con toàn nghề này xuất hiện thì lại có một cái bóng khác hiện ra. Chương 3469. Ầm ầm, đây không phải là chiêu thức riêng biệt, mà khi chiến kích Vũ Vàng Ngừng nảy lên, chỉ chớp mắt đánh ra liên tiếp ba chiêu nối liền một mạch. Vì vậy sau khi toàn nghe vừa hiện, hai bóng khác cùng xuất hiện. Thì có trước sau, nhưng bởi tốc độ quá nhanh nên khi ba cái bóng xuất hiện không ai biết cái nào trước cái nào sau. Kinh khủng nhất là khi ba bóng này xuất hiện, một sức mạnh khủng bố xuyên thủng thiên địa, xé rách vạn đạo, xuyên thủng vạn thế, tựa như trước chiến kích, tất cả mỏng manh như giấy đều không thể đỡ được ba chiêu liền mạch của chiến kích. Điện nghề hạ sơn, vũ tổ 12 thức, có lão tổ đạo thống quát. Thế nhưng mà nhìn rõ tình hình là ngơ ngác nói, không phải ba thức mà là ba thức liền mạch. Vũ tổ 12 thức. Nghe vậy mọi người này hít một hơi ngơ ngác nói, ba thức liền mạch. Nhắm mắt, vô số người run rẩy. Vũ tổ 12 thức là công pháp đứng đầu chủ tường võ đình, vô cùng nghịch thiên, là chiêu thức đắc ý nhất trong suốt cuộc đời vũ tổ. Vô địch khắp thế gian, một thức đánh ra đánh đầu tăng đó, không gì cả nổi. Giờ Vũ Hoàng Ngưng lại đánh hẳn ra ba thức liền mạch, giống như là đánh ra cùng lúc. Uy lực quá khủng bố, một thức nối liền, một thức làm uy lực của một thức tăng vô hạn. Vì vậy lúc này mọi người là nhìn thấy một cái cảnh tượng vô cùng đồ sộ, dù chiến kích còn chưa đánh tới nhưng mà không gian ở đằng trước lại tàn vỡ lấp lánh giống như pha lề vỡ lát. Cùng lúc mọi người nhìn thấy thời gian chớp hiện ngay khoảng khắc này. Ngay cả thời gian cũng bị vượt qua, chiến kích đã đi trước thời gian, khi mọi người thấy chỉ thấy thiên địa vạn vật tựa như dừng lại. Thậm chí còn là giống như đang đảo ngược, tất cả mọi người lần này sinh ảo giác, tựa thời gian của mình đang lùi lại, cảm giác rất quỷ dị. Vũ thần thức 12 thức, bắt đầu bởi điện nghề hạ sơn, ba thức nối liền, đánh quá. Toàn đánh này quá khủng bố. Trong nghe mắt, ba người Ma Đào Thái Tử hoàn toàn biến sắc thấy uy hiếp. Ma Đào Thái Tử ra tay trước, điên cuồng hét. Nhất đào khai thiên, khanh, ánh sáng trong thiên địa nhé mắt hội tụ hết lên trường đao của Ma Đao Thái Tử, đào hóa cầu vồng. Trong nháy mắt, Ma Đao Thái Tử chém đào xuống, không có bất cứ biến hóa gì, chỉ là chém xuống. Lúc này Ma Đao Thái Tử cho rằng tấn công là phòng thủ tốt nhất, bởi vì phòng thủ mạnh mẽ cách mấy cũng không thể cản đòn tấn công của Vũ Bằng Ngừng. Vì vậy hắn chém ra một đao mạnh nhất của mình về phía chiến kích của Vũ Bằng Ngừng. Ầm, một đao chém xuống, thiên địa hỗn độn, ngôi sao bị đánh nát, chớp mắt nổ tung, toàn bộ thiên địa giống như rơi vào hắc ám. Kiếm vực La Sâm, kiếm tôn hét, toàn thân hóa thành kiếm vực mây mông phô biên, ngàn tỷ thanh kiếm xây thành một tòa pháo đài vô thượng. Toàn thân hắn đều là náu trong tòa pháo đài, tường đồng vách sắt, đây chính là chiêu kiếm mạnh nhất của kiếm tôn. Vạn bảo tề thiên, lúc này bàn Long Công Tử cũng sợ hãi, hét lên điên cuồng. Nhắm mắt lấy ra triệu món bảo vật bùng nổ chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình. Chiêu thức này vừa có công vừa có thủ, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Khi triệu món bảo vật của bán Long Công Tử nổ tung, giống như triệu mặt trời xuất hiện muốn nổ nát thiên địa này vậy. Đùng, nháy mắt, hai bên đối đầu trực diện với nhau, không ai mưu lợi phòng thủ, bởi đây đều là chiêu thức mạnh mẽ nhất. hai bên đều dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình. Vì vậy hai bên chỉ có thể gắng gượng đối đầu trực diện với nhau. Lần so chiêu này khiến cho không gian vỡ vụn, bầu trời ảm đạm, giống toàn bộ thế giới trở nên tàn phế. Mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người lạnh gáy. Lúc này chỉ nghe đùng đùng đùng, Vũ Băng Ngưng liền tiếp lùi phía sau. Vốc, lúc này nàng không chịu nổi ói ra một ngụm máu tươi. Lúc này Vũ Băng Ngưng dùng chiến kích chống đất, chống đỡ thân thể. Lúc này mặt nàng trắng bệch, hai chân mềm nhũn, hay cả đứng vững cũng khó. Dùng ba thức nối liền là chuyện vô cùng khó khăn, bởi Chu Tương Võ Đình đã thất truyền vũ tổ 12 thức hoàn chỉnh. Tuy nàng luyện ba thức liền mạch nhất, nhưng mà nàng rất khó nối liền chúng. Vũ Băng Ngưng cưỡng cầu nối liền ba thức, nhưng trả giá rất lớn, huyết khí chảy ngược, suýt nữa bạo thể mà chết, suýt nữa mất mạng. Lúc này nàng có thể ổn định huyết khí cũng là lợi hại lắm rồi. Lúc này Vũ Băng Ngưng ngay cả sức để đứng cũng không có, chân mềm nhũn, nếu không có chiến kích chống đỡ thân thể sợ rằng nàng đã ngã xuống. Còn ba người Ma Đao Thái Tử không tốt hơn là mấy, máu tươi nhỏ giọt, ba người đều bị thương. Bán Ông Thái Tử thì vai bị đâm thủng, xuất hiện lỗ máu kinh khủng, tay còn lại thì tàn phế, kiếm tôn trường kiếm nứt toác, trên người loang lổ vết máu, máu tươi nhuộm cả quần áo. Người bị thương ít nhất là Ma Đao Thái Tử, tuy bị trúng một kích nhưng mà kích này chỉ đánh vỡ mấy khúc xương trên người hắn mà thôi. Lúc này uy thế của Ma Đao Thái Tử xuất hiện, dù sao hắn là tu luyện công pháp của Thủy Tổ. Công pháp Thủy Tổ của hắn hoàn chỉnh hơn Bàn Long Công Tử cùng Kiếm Tôn. Vì vậy dù là công lực của Ma Đao Thái Tử chưa chắc mạnh hơn Kiếm Tôn cùng Bàn Long Công Tử, nhưng khi chống đỡ ba thức liền mạch của Vũ Băng Ngưng thì sức mạnh Ma Đao Thái Tử có thể cản được lớn hơn. Tiếc là nếu ba thức liền mạch của Vũ Băng Ngưng tập trung vào một người, bất kể ba người là ai chắc chắn phải chết. Tiếc rằng nàng không thể lấy một địch ba, uy lực ba thức liền mạch phân tán lên ba người họ uy lực suy yếu không ít. Nhất thời bầu không khí đông cứng, thiên địa tĩnh lặng, tất cả mới hít lạnh, sau đầu tê dần. Vũ tổ 12 thức hôm nay cuối cùng là thấy được uy lực khủng khiếp của nó, nhất là ba thức liền mạch, khủng khiếp không gì sánh bằng. Nếu Vũ Băng Ngưng một đấu một với bất kỳ thiên tài trẻ tuổi ở vạn thống giới, chỉ cần tung ba thức liền mạch không ai có thể cản, chắc chắn phải chết. Tam công tử cũng vậy, đào kiếm song tuyệt cũng vậy, không thể cản nổi ba thức liền mạch. Chương 3470, một kiếm đổ sát. Suy, trong nháy mắt Ma Đao Thái Tử lại ra tay. Hắn là một tên sát thủ biết lúc nào là thời cơ tốt nhất. Lúc này là thời cơ tốt nhất để phản công. Hắn không cho Vũ Băng Ngưng thời cơ hồi phục. Đào hóa hàn mang, nhắm thẳng Lý Thất Xạ. Mục tiêu hắn không phải Vũ Băng Ngưng, mà là Lý Thất Xạ. Hàn mang lấp lé chém về phía Lý Thất Xạ, muốn chém đứt đầu Lý Thất Xạ. Ma Đao Thái Tử tung đào chí mạng, Vũ Băng Ngưng hoảng hốt lập tức vùng kiếm, vùng chiến kích muốn ngăn cản Ma Đao Thái Tử. Nhưng lúc này nàng là lỏ mạnh hết đà, sao có thể ngăn cản được đao này của Ma Đao Thái Tử. Keng, chiến kích của Vũ Băng Ngưng bị đánh bay. Lúc này Vũ Băng Ngưng không thể làm gì được nữa. Nhìn thấy Ma Đao Thái Tử tung đao kiếm chém về phía Lý Thất Xạ, mọi người biết lần này hắn chết chắc. Mà lúc này Lăng Tịnh mặc che chắn trước người Lý Thất Xạ, không có năng lực cản đao của Ma Đao Thái Tử, chứ có thể đưa mình chặn đao chắn trước mặt Lý Tất Xạ, mặc cho trường đao của Ma Đao Thái Tử chém về phía mình. Lúc này Lăng Tịnh Mặc cũng biết mình chết chắc rồi, nhưng dù đao này của Ma Đao Thái Tử khiến con người ta sợ hãi mất hồn mất vía, nàng vẫn che chắn trước Lý Tất Xạ, lấy thân mình ngăn đao. Vũ Băng Ngưng cũng hoảng hốt, biết đao này mà chém xuống Lý Tất Xạ chắc chắn chết, nhưng nàng không thể làm gì khác, không thể cứu. Ầm, nháy mắt tất cả dừng lại. Lát sau Lăng Tịnh Mặc hoàn hồn, phát hiện mình chưa chết, trên người không hề đau đớn chút nào, chẳng chảy máu. Vũ Băng Ngưng vốn cho rằng không thể cứu vãn, nhắm mắt lại, lúc này mở mắt vội nhìn đến. Mọi người nhìn thấy chỉ thấy trường đao Ma Đao Thái Tử bị đôi tay kẹp lấy. Đôi tay này hơi hợt kẹp trường đao Ma Đao Thái Tử, mặc cho hắn kéo thế nào cũng không thể kéo đao về, khiến hắn hoàn toàn biến sắc. Tình hình bất ngờ đổi thay, khiến cho mọi người nhìn tới chỉ thấy người kẹp lấy trường đao là Lý Thất Xạ. Keng, chỉ thấy Lý Thất Xạ uốn ngón tay, trường đao của Ma Đao Thái Tử bị ngắt thành hai khúc, khiến Ma Đao Thái Tử ngơ ngác. Thanh trường đao này quá là một thanh thần đao, nhưng vào tay Lý Thất Xạ lại mềm nhũn như đậu hũ. Nhà đầu khờ, Lý Thất Xạ đứng lên, vỗ nhẹ Lăng Tịnh Mặc ngồi đờ như khúc gỗ, lắc nhẹ. Lúc này Lý Thất Xạ đỡ Vũ Văn Ngưng đang tra đỏ cơ thể, đút một viên tiên đan vào miệng nàng cười. Nhà đầu, ngươi không hiểu ta chút nào, mấy con kiến hôi mà thôi, sao có thể làm chân long ngủ say chứ? Nói xong thì đỡ Vũ Băng Ngưng ngồi xuống để nàng chữa thương. Sau khi hắn đứng dậy, đám Ma Đao Thái Tử ba người hoàn toàn biến sắc. Lý Thất Dạ còn chưa có ra tay, họ đã lùi về sau mặt trắng nhách. Có thể nói ba người Ma Đao Thái Tử rất sợ hãi Lý Thất Dạ, bởi kiếm Lý Thất Dạ quá nhanh đến mức họ không thể tưởng tượng. Người muốn làm gì? Lý Thất Dạ không có nhúc nhích, nhưng Bàn Long công tử liên tiếp lùi sau quát lớn. Các người đáng chết! Lý Thất Dạ từ nói bốn chữ, tuy không lớn nhưng khí phách giống như chuyện chắc chắn xảy ra. Đà, lão tổ ba đạo thống đều nơi đây, không cho phép ngươi làm bệnh. Ba người Ma Đao Thái Tử đều bị ánh mắt hắn bị hù sợ hoặc quát lên. Thế nhưng nháy mắt Ma Đao Thái Tử đột nhiên im lặng, ánh kiếm lóe. Thời gian dừng, vạn vật dừng, lâu sau nghe keng, thiết kiếm rút khỏi vỏ, sau đó thời gian bắt đầu chảy tiếp. Thực tế Lý Thất Dạ rút thiết kiếm đằng sau lưng Lăng Tịnh Mặc, nhưng kiếm này của Lý Thất Dạ quá nhanh, mọi người nhìn thấy ánh kiếm thời gian đã dừng, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng rút kiếm. Khi thời gian bắt đầu chơi tiếp, chỉ nghe ba ba ba, đùng đùng đùng, thấy đầu của Ma Đao Thái Tử Bàn Lòng công tử cùng kiếm tôn lần lượt rơi dưới đất. Khi đầu rơi dưới đất, chỉ nghe phốc, máu tươi từ cổ tuôn trào như cột nước. Ba người họ chỉ tận mắt thấy cảnh này, cuối cùng họ là thấy cơ thể mình ngã ẩm dưới đất. Họ muốn gào thét, nhưng mà dù miệng mở thật rộng cũng không thể phát ra thanh âm. Cảnh tượng quá khủng bố, chiều kiếm quá nhanh. Nhất thời mọi người thấy hít thở không thông, vô số người bị kiếm này hù sợ. Tiểu súc sinh, lúc này có cường giả kiếm chuồng gào lên, bởi kiếm tôn là trưởng môn của họ, họ sao có thể trơ mắt nhìn trưởng môn của mình bị giết. Giết, nháy mắt bất kể Bàn Long đạo thống kiếm chủng hay Khai Thiên đạo thống đều có chân thần phẫn nộ gào lên. Lúc này mấy trong cường giả chân thần ba đạo thống điên cuồng hét, phóng lên trời cùng lúc xa tay, bảo vật đánh về phía Lý Thất Dạ. Nhất thời đùng một tiếng, từ mắt bảo vật chiếu sáng thiên địa, khí tức đáng sợ đánh tới như bão táp. Kèng, thiết kiếm rời vỏ, vừa rời vỏ thì thời gian lại lập tức dừng. Khi tiếng keng vang, thiết kiếm đã trở lại vào bào và bắt đầu thời gian trôi tiếp. Lý Thất Dạ xuất kiếm quá nhanh, không ai thấy hắn vùng kiếm thế nào. Đùng đùng đùng đùng, từng cái đầu lâu rời khỏi bầu trời, hay những cái đầu lâu lăn lóc trên đất. Hai mắt nhìn trời có thể thấy cơ thể họ vẫn còn đang bay lờ lửng trên trời, nhưng máu tuôn trào khỏi cổ xẹt ngang bầu trời như một cái vệt cầu vồng. Nhất thời cột máu xẹt qua bầu trời giống như vệt cầu vồng, bầu trời rất mưa máu. Cuối cùng những thi thể không đầu lơ lửng trên trời rơi rầm rầm rầm dưới đất. Nhìn thi thể của mình rơi dưới đất, mấy cái đầu lâu há to miệng không thể phát ra thanh âm đi đời nhà ma. Chỉ nháy mắt bọn họ muốn giết Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ rút trường kiếm, mọi chuyện đã đầu vào đó. Không ai có thể ngăn một kiếm của Lý Thất Dạ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không. Tam đại đạo thống, bất cứ ai sống sót cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Lúc này Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn đám lão tổ của Tam đại đạo thống. Chương 3471, ngạo thị. Máu tươi từ từ chảy xuôi, toàn bộ trang cường giả của Tam đại đạo thống đều nằm trên đất, đầu mình chia lìa, mùi máu xông vào mũi của tất cả mọi người. Những tu sĩ có mặt ở đây đều là cường giả trải qua sóng gió, thậm chí nhiều người là chân thần, nhưng lúc này ngay cả chân thần cũng run chân bởi một kiếm quá mức vô địch. Ngay cả Ma Đạo Thái Tử kiếm tôn cùng Bàn Long công tử cũng chết dưới kiếm, họ chính là tồn tại chuẩn đế đó. Nhưng mà ba người dù liên thủ cũng không thể địch lại một kiếm. Một kiếm này là đầu chia lìa, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không. Một kiếm quá khủng bố, bởi vậy khiến mọi người thấy rùng rợn. Ngay cả đồ đao chân thần cùng là Vạn Tý Thiên Vương cũng biến sắc. Tam đại đạo thống, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Câu đó vang vọng trong tai mọi người. Câu đó không phải uy hiếp, không phải đe dọa, mà là chân thật sự thật. Nhất thời mọi người có mặt đều lạnh gáy, ngay cả chân thần đăng tiên cũng không ngoại lệ. Vì lúc này mạnh như đồ đao chân thần Vạn Tý Thiên Vương cũng như lầm đại địch, vội lấy binh khí ra chuẩn bị tư thế phòng thủ. Họ là sợ Lý Thất Dạ đột nhiên ra tay, một khi hắn bất ngờ ra tay như vậy rất khủng bố. Lão tổ Tam đại đạo thống có mặt nơi này căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Vừa rồi hắn chém trưởng môn họ, chém truyền nhân họ, tàn sát huyết trong cường giả, tàn sát ngay trước mặt đám lão tổ họ. Hành động này quá coi rẻ Tam đại đạo thống trần trụi khiêu khích quyền uy. Khai Thiên đạo thống, Bản Long đạo thống cùng kiếm chủng Tam đại đạo thống rất mạnh, uy hiếp bát phương, mấy ai dám đồ sát đệ tử họ như vậy. Hôm nay Lý Thất Dạ đồ sát đệ tử họ, ngày trước mặt họ tàn nhẫn bạt tài Tam đại đạo thống, bằng hành động này là tuyên chiến với Tam đại đạo thống. Lý Thất Dạ quá quát quá mà. Lúc này Vạn Tý Thiên Vương lạnh quát, ngàn cánh tay lừng bảo khí, đại đạo pháp tắc buông xuống giống như tấm lá chắn, thần thánh bao trùm lấy hắn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Vạn Tý Thiên Vương nói chậm, quá quát thì sao, hôm nay Tam đại đạo thống bất luận kẻ nào thì đừng hòng rời đi. Tất cả mọi người cùng nghiến lấy thất giả lén lút hít lạnh. Người này muốn tàn sát một trận lớn, muốn giết chết tất cả lão tổ của Tam Đại Đạo Thống có mặt. Nếu thật là như vậy thì Tam Đại Đạo Thống nhất định tổn thất nặng nề. Khi đó, hắn với Tam Đại Đạo Thống là thề bất lưỡng lập, nhất định có một người phải chết lấy sức một người khiêu chiến Tam Đại Đạo Thống. Hành vi này là hết sức bá đạo. Tam Đại Đạo Thống chúng ta cường giả ngàn tỷ. Vạn Tý Thiên Vương quát lúc này, bất kể nói xuông hay tự cổ vũ bản thân thì Vạn Tý Thiên Vương cũng phải nói cứng. Bằng không bản Long Đạo Thống sau này đừng nghĩ ngẩng đầu trong Vạn Thống giới. Thử nghĩ mà xem, Đường Đường là một đạo thống lớn vậy mà bị một mình Lý Thất Giả trấn áp. Như vậy sau này Bát Tý Thiên Vương sao có thể thống trị toàn bộ bản Long Đạo Thống chứ? Ai phục chúng chứ? Sao có thể khiến trăm ngàn vạn truyền thừa đại giáo kiêng kỵ quyền uy họ chứ? Một đám bại tướng mà thôi. Lý Thất Giả cắt lời Vạn Tý Thiên Vương lạnh lùng. Ngày đó ở Cuồng Đình buông ta mạng chó cho ngươi, hôm nay lại là ầm ĩ trước mặt ta. Xem ra không chặt đầu ngươi cứ trò rằng ta nói giỡn thì phải. Câu này thốt ra, mặt Vạn Tý Thiên Vương lúc đỏ lúc trắng, mặt cực kỳ khó coi. Câu này khiến cho đám tu sĩ cường giả đứng quan sát hít lại ngơ ngác thất sắc. Mọi người không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Bởi vì trước đó tuy Liên Quân tấn công Cuồng Đình Đạo Thống không tuyên bố họ chiến thắng, nhưng mà từ tin tức Liên Quân tiết lộ, mọi người cho rằng Liên Quân tấn công Cuồng Đình Đạo Thống là phe giành chiến thắng. Đây cũng là do Liên Quân cố ý nói dối để mọi người cho rằng chiến thắng Cuồng Đình Đạo Thống giữ mặt mũi cùng tôn nghiêm. Xử lý thất giả nói hồi tuệt để mọi người mới biết ra là năm đó đám Vạn Tý Thiên Vương đánh vào Cuồng Đình lại không thể đánh bại Cuồng Đình Đạo Thống, trái lại trở thành bại tướng dưới tay Lý Thất Giả. Biết tin này mọi người hít lạnh, chả trách hung nhân này bá đạo đến vậy, hóa ra từng đối đầu với Liên Quân. Ngay cả nhân vật như Vạn Tý Thiên Vương cũng thua bởi hắn. Bị vạch trần chuyện này trước mặt mọi người trong thiên hạ khiến cho mặt già Vạn Tý Thiên Vương lúng túng, dù sao thực lực Liên Quân rất mạnh. Lý Thất Giả, người chớ ngông cuồng, nơi này không phải Cuồng Đình, trong tay người cũng không có đạo nguyên, xem ngươi ngông cuồng được tới khi nào. Sắc mặt Vạn Tý Thiên Vương lúc đỏ lúc trắng, Đồ Đao Chân Thần lập tức giúp đỡ, quát lạnh. Đủ để đồ diệt Tam Đạo Thống các người. Lý Thất Giả lại lạnh lùng nhìn họ, nói hời hợt. Đồ diệt Tam Đại Đạo Thống. Nghe lời bá đạo, mọi người nhìn nhau, dù là chân đấy cũng không dám hời hợt nói đồ diệt Tam Đại Đạo Thống. Nhưng Lý Thất Giả lại như vậy. Các vị nghe rồi chứ, mà đầu ma giáo tới chết không đổi. Hôm nay chính thức lúc chúng ta liên thủ trừ ma về đạo. Lúc này Vạn Tý Thiên Vương hét lớn trầm giọng nói với các lão tổ Tam Đại Đạo Thống. Nếu chúng ta không liên thủ diệt tên ác ma này thì Vạn Thống giới cũng không ngày bình yên. Đám lão tổ các người liên thủ lên hết đi, ta bớt phải truy đuổi. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. 3 năm chưa là đủ tiêu diệt hết toàn bộ các ngươi. Nơi này cực kỳ chói tai. Nhất thời tất cả lão tổ Tam Đại Đạo Thống căm tức nhìn Lý Thất Giả. Tất cả lão tổ Tam Đại Đạo Thống có mặt ở đây cộng lại cũng hơn 1000 người, chân thần đăng thiên cũng gần 10 người, huống chi họ còn có chân thần vô địch như Vạn Tý Thiên Vương, Đồ Đao Chân Thần, Cô Độc Kiếm Thần, nhất là Cô Độc Kiếm Thần còn có thể đại chiến với Trần Đế. Chương 3472. Nếu đã vậy chúng ta không cần giảng đạo nghĩa với tên ma đầu này, chúng ta liên thủ với nhau cùng xông lên diệt tên ma đầu. Lúc này Đồ Đao Chân Thần gầm thét. Hắn cùng Vạn Tý Thiên Vương liếc nhau, chuẩn bị liên thủ bởi họ biết rằng sức một mình không có cách nào chống lại Lý Thất Giả. Nếu liên thủ với nhau cộng thêm đoàn sát thủ họ, có lẽ là có cơ hội đánh một trận. Ta đánh với người trước. Ngay khi Tam Đại Đạo Thống liên thủ với nhau, Cô Độc Kiếm Thần đứng dậy, mắt lạnh lùng khóa chặt Lý Thất Giả, còn mắt không nháy một cái. Có thể nói từ đầu đến giờ Cô Độc Kiếm Thần là người ít nói nhất. Từ khi hắn xuất kiếm, hai mắt hắn nhìn Lý Thất Giả chằm chằm, ánh mắt không nhúc nhích, mắt nóng hừng hực, mắt sáng lên. Kiếm Thần, chúng ta liên thủ cùng chém giết tên ma đầu. Thấy Cô Độc Kiếm Thần một thân một mình đứng ra ngoài, Vạn Tý Thiên Vương vội nói, với trong số họ Cô Độc Kiếm Thần là người mạnh nhất. Hơn nữa họ còn coi Cô Độc Kiếm Thần là mũi kiếm của Tam Đại Đạo Thống, chỉ hắn mới có thể chống đỡ khoái kiếm của Lý Thất Giả. Giờ Cô Độc Kiếm Thần muốn một đấu một với Lý Thất Giả, đám Vạn Tý Thiên Vương không sốt ruột mới là lạ. Đây là chuyện của các ngươi, các ngươi muốn dằn vặt thế nào thì dằn vặt thế đó, kiếm chủng cũng vậy, không liên quan gì đến ta. Cô Độc Kiếm Thần không thèm quan tâm đám Vạn Tý Thiên Vương, thậm chí kiếm tuồn chết rồi hắn vẫn thờ. Còn phần kiếm chủng cũng muốn liên thủ với đám Bàn Long Đạo Thống công, hắn là lười hỏi thăm. Trong mắt Cô Độc Kiếm Thần chỉ có kiếm đạo, vì vậy hắn thấy khoái kiếm của Lý Thất Giả, hắn mừng rỡ như điên, muốn có một trận kiếm đạo, còn thắng thua hắn không quan trọng. Kiếm Thần, Đồ Đao Chân Thần cũng khuyên, đừng có phiền ta. Cô Độc Kiếm Thần cơ bản là không quan tâm mấy trận sách nát này, lạnh lùng nói. Ta quyết chiến, ai dám can thiệp đừng trách kiếm trong tay ta không khách khí. Cô độc kiếm thần vừa nói vậy, chuyện này đã được quyết định. Hắn không có hứng thú liên thủ với Vạn Tí Thiên Vương, thậm chí tờ cả kiếm chủng. Nói có nghe, truyền thừa kiếm tôn có bị diệt hắn cũng hoàn toàn tờ, trong mắt hắn chỉ có kiếm. Cô độc kiếm thần vừa nói vậy, đồ đao chân thần cùng Vạn Tí Thiên Vương cũng không thể làm gì. Họ nhìn nhau chậm rãi lùi phía sau, thương lượng lại đối sách. Vậy cũng được sao? Đằng xa có vài cường giả thấy thái độ của cô độc kiếm thần thì ngạc nhiên. Hắn là lão tổ mạnh nhất của kiếm chủng, kiếm tôn bị người ta giết mà lão tổ nhắn chẳng thèm quan tâm, thậm chí không có ý định báo thù cho kiếm tôn, chẳng thèm giữ gìn quyền uy đạo thống. Vị lão tổ này có hơi hoang đường. Đừng quên, hắn là cô độc kiếm thần. Nếu hắn không việc ta, ta tự là như vậy hắn cũng không cô độc. Có lão tổ không biết tính cách của cô độc kiếm thần nên là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà hắn có tư cách để cuồng ngạo. Kiếm đạo hắn rất mạnh, nhưng người như Vạn Tí Thiên Vương không phải đối thủ của hắn. Điều đáng tiếc duy nhất đó là hắn không luyện đạo kiếm của kiếm thánh, mà không hắn trở thành bất hủ lâu lắm rồi. Hắn sống vì kiếm đạo, là thiên tài kiếm đạo trời sinh, tức là công pháp nhập môn quá nồng cạn. Nếu như hắn bắt đầu luyện kiếm pháp có thể tiếp xúc với truyền thừa như kiếm thánh, sẽ rất lợi hại, không chừng có thể có cơ hội sánh ngang với Lòng Tượng Võ Thần. Nhất thời mọi người nín thở, nhất là một vài cường giả. Dù biết đến cô độc kiếm thần một đấu một với Lý Thất Xả vẫn có hy vọng cô độc kiếm thần có thể đánh bại Lý Thất Xả. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn cô độc kiếm thần. Người trẻ tuổi chỉ biết đến tên tuổi cô độc kiếm thần nhưng lại không hiểu nhiều về cô độc kiếm thần. Thế nhưng cường giả thế hệ trước nhân lão tổ tông, họ đều hiểu cô độc kiếm thần. Kiếm đạo của hắn vô địch, cùng là chân thần cửu trọng thiên, nhưng hắn không có ai ra gì. Ngay cả chân thần cửu trọng thiên bước chân vào bất hủ, cô độc kiếm thần vẫn ngạo nghễ nhìn xuống. Đây là chỗ cường đại nhất của hắn. Cả đời hắn si mê kiếm, chỉ tu kiếm đạo, cơ sở vững chắc, những chân thần luyện đế thuật công pháp thủy tổ không có cách nào sánh bằng. Kiếm nhanh quá. Lúc này cô độc kiếm thần nhìn chằm chằm Lý Thất Xả, mắt nghiêm túc không nháy mắt nói chậm. Trước giờ ta chưa từng thấy kiếm nhanh như vậy, kiếm nhảy đáng giá để ta xuất kiếm. Thái độ của cô độc kiếm thần rất đoan trang, không có thù địch với Lý Thất Xả, chỉ ôm thái độ quyết chiến cao thấp với đối thủ mạnh nhất trong đời mình. Lý Thất Xả nhìn hắn nói chậm. Kiếm đạo còn tạm chấp nhận, đại đạo hóa đơn giản đã lãnh hội tới kiếm đạo tàm muội. Không ít người nghe vậy là trố mắt ngoác mồm. Cô độc kiếm thần là chân thần cửu trọng thiên, cả đời mê kiếm, cả đời trừ kiếm xa không có hứng thú với bất cứ thứ khác. Có thể nói sẽ được kiếm đạo vạn thống giới hiện tại không ai đi xa hơn hắn, không ai có thể lãnh ngộ kiếm đạo chân ý nhiều hơn hắn. Nhưng vào miệng Lý Thất Xả trở thành kiếm đạo tạm được, sau này quá phá đạo ngùng cuồng. Nhưng thái độ cô độc kiếm thần lại trở nên trang trọng, chậm rãi tháo cự kiếm trên lưng xuống, ôm kiếm đứng thẳng. Hắn không phát ra kiếm khí kinh thiên, nhưng toàn thân giống thanh kiếm đốt trong bào, không có sát khí nhưng lại vững vàng như Thái Sơn không ai lay chuyển. Ta cả đời luyện kiếm, khoái kiếm không phải sở trường của ta, nhưng nay ta nhìn thấy khoái kiếm này lòng vui mừng, mời các hạ xuất kiếm nhất quyết cao thấp. Cô độc kiếm thần nói chậm. Lúc này mắt Lý Thất Xả, mắt hắn Lý Thất Xả không phải kẻ thù, còn việc Lý Thất Xả muốn diệt kiếm chủng hay không, có giết chết kiếm tôn hay không, cô độc kiếm thần không quan tâm. Thái độ thờ trong mắt hắn chỉ kiếm, mà Lý Thất Xả là đối thủ xứng đáng để hắn xuất kiếm, sức đáng để hắn tôn kính, chỉ vậy mà thôi. Chương 3473, cô độc kiếm thần. Khoái kiếm cũng không phải sở trường của ta, chỉ là đánh tùy tiện mà thôi. Lý Thất Xả cười nhẹ. Lời Lý Thất Xả ra mọi người há hốc mồm, thậm chí có người hít lạnh. Mọi người đều chứng kiến được khoái kiếm của Lý Thất Xả rất nhanh, kiếm vừa ra đầu người rơi xuống, sợ rằng thế gian không có kiếm đạo nào nhanh được như vậy. Kiếm như vậy mọi người nói đáng để lại kiêu ngạo, nhưng mà với hắn lại hời hợt. Đây không phải sở trường của hắn. Nếu lời này là thật thì quá khủng bố. Kiếm nhanh như vậy còn không phải sở trường, vậy sở trường chẳng phải càng khủng bố hơn hay sao? Lý Thất Xả nói vậy khiến cho tròng mắt cô độc kiếm thần co rút, mắt nhìn Lý Thất Xả muốn nhìn ra manh mối, nhưng ngay cả người si mê kiếm đạo nhắn cũng không thấy manh mối. Chẳng hay sở trường các hạ là gì? Cô độc kiếm thần nói chậm. Giết người, chỉ vậy thôi. Lý Thất Xả cười nói túy, nhưng không hiểu vì sao nghe câu túy của hắn, mọi người ngửi thấy mùi máu tanh không khỏi rùng mình. Giết người, hai chữ này từ miệng hắn ra giống như biến vị, tuy không đe dọa ai, không uy hiếp ai, nhưng vẫn khiến người ta nghe nổi da gà. Keng, cô độc kiếm thần chậm rãi rút cự kiếm. Khi hắn rút cự kiếm thì động tác rất chậm, mặt trang trọng nhưng động tác lại không thừa thãi, hết sức đơn giản, mỗi động tác đều là tinh tế tới mức đơn giản nhất. Lúc này cô độc kiếm thần cầm kiếm trong tay, mặt trang nghiêm nói chậm. kính mời các hạ ra tay, ra chứng kiến phong thái khoái kiếm của các hạ. Trọng kiếm vô phòng, đại xảo vô công. Lý Thất Xà nhìn cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần cười nhạt. Cự kiếm cô độc kiếm thần rất mộc mạc, không có bất cứ điều vòn hay trang sức dư thừa. Kiếm là kiếm, là để giết người chỉ vậy thôi. Ngươi dùng trọng kiếm mà ta dùng khoái kiếm thì có chút vô vị. Lý Thất Xà lắc đầu. Ta dùng trọng kiếm thì quyết đấu bằng trọng kiếm đi. Trọng kiếm. Ngày Lý Thất Xà nói vậy, hai mắt cô độc kiếm thần lấp lánh, mắt vẻ hưng phấn không gì sánh kịp. Cả cuộc đời hắn chỉ mày say mê kiếm. Khi kiếm đạo vạn pháp, hắn đơn giản hóa kiếm đạo đã đến cấp độ trọng kiếm vô phòng. Mỗi chiêu thức đều không có nhiều biến hóa, chỉ mỗi chữ nặng. Với cô độc kiếm thần, người khác mạnh cách mấy hắn cũng chẳng quan tâm. Chuyện để hắn tiếc nuối nhất là không có kiếm được một người tinh thông kiếm đạo để quyết đấu. Giờ Lý Thất Xà muốn dùng trọng kiếm quyết đấu với hắn, hắn sao không hưng phấn cho được cơ chứ? Đây là kiếm đạo hắn am hiểu nhất, cũng là kiếm đạo cao nhất quán. Lý Thất Xà cười nhạt nói, hôm nay là nhìn thử xem kiếm đạo thực thụ là thế nào. Sau đó, Lý Thất Xà nói xong thì người lan tỏa ánh sáng lộng lẫy. Ánh sáng lộng lẫy này như mờ ảo, như có không như không. Thân thể hắn chậm chậm bay lên, keng, trong nghe mắt có tiếng kiếm ngân vàng. Nhưng tay Lý Thất Xà này không hề có kiếm, xung quanh không có kiếm, chỉ có tiếng kiếm ngân, không nhìn thấy kiếm. Nhưng lại hoảng hốt giống như đâu đâu cũng có kiếm, bản thân Lý Thất Xà là kiếm. Tốt. Tuy không thấy kiếm nhưng mà cô độc kiếm thần lại khen lớn. Hai bên chưa ra tay, hắn là cực kỳ hưng phấn nói, đây mới là kiếm. Càng lúc này cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần run, không tỏa ra ánh sáng kiếm kinh thiên, không bùng nổ kiếm ý kinh thiên. Nhưng khoảnh khắc này thanh kiếm này giống như sống lại, giống như nó sắp sửa có sinh mạng vậy. Quan trọng hơn, lúc này cô độc kiếm thần chính là một thanh kiếm, một thanh kiếm rút khỏi vỏ, là một thanh kiếm không hề sắc bén nhưng lại lặng tới mức không thể cân đếm, giống như chỉ cần thanh kiếm này vung lên có thể ép sụp chư thiên. Lúc này cơ thể kiếm thần cũng chậm rãi bay lên, trôi nổi trên không trung đứng đối lập với Lý Thất Xà. Ta cũng rất muốn được nhìn thấy kiếm. Lúc này cô độc kiếm thần nhân kiếm hợp nhất, vì kiếm không hề sắc bén nên là ngay cả cách nói chuyện cũng bình thản nhưng vô cùng mạnh mẽ. Càng nghe mắt bầu trời xuất hiện một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm này quá lớn, lớn tới mức mọi người không thể tưởng tượng. Khi ngân hà vờn quanh thanh cự kiếm thì nó trở nên bé như cọng tóc. Thanh cự kiếm này khổng lồ đến mức không thể đo đạc. Một cái bổ xuống thì chém nứt thế giới thành hai khúc, bất kể chiêu thức công pháp gì đều là nhỏ bé đối với kiếm này. Chiêu thức dù mạnh cách mấy, khi kiếm này đánh xuống cũng như là cảnh khô dễ gãy. Đây là kiếm gì? Mọi người choáng váng ngẩng đầu nhìn thanh kiếm. Cự kiếm khổng lồ như vậy nếu như không mở thiên nhãn cũng không thể cách nào thấy toàn bộ. Chỉ riêng mỗi kiếm thôi đã là bằng một thế giới. Kiếm kỳ khổng lồ như vậy là mọi người ngoác mồm, trợn mắt. Hình như có hơi bắt nạt người. Lý Thất Xà cười nhạt quơ nắm tay, chỉ thấy thanh kiếm nọ từ từ thu nhỏ, cuối cùng rơi vào tay hắn. Lúc này Lý Thất Xà cầm kiếm đồng, cả thanh kiếm đồng lóe ánh sáng đồ cổ đồng, cổ điển đại khí, cầm kiếm trong tay cảm giác vô cùng nặng nề. Lúc này Lý Thất Xà cầm kiếm đồng so với cự kiếm trong tay, cô độc kiếm thần thì binh khí hai bên không kém là bao. Tầm có kiếm thì chính là kiếm, cô độc kiếm thần thở dài một tiếng mặt trang trọng, mắt cô đọng, nhìn kiếm đồng trong tay Lý Thất Xà nói chậm. Kiếm này tên gì? Kiếm đồng. Lý Thất Xà bình thản nói vuốt nhẹ thân kiếm. Kiếm đồng. Cô độc kiếm thần lẩm bẩm cái tên hết sức bình thường nhưng lại khiến người ta thấy dư vị. Thế nhưng lại có vô số người nhìn nhau còn tưởng rằng thanh kiếm đồng trong tay Lý Thất Xà là cái tên vô cùng kinh thiên hoặc cái tên vô cùng bá đạo, không ngờ chỉ là kiếm đồng mà thôi. Cái tên bình thường đến mức mọi người choáng váng. Chương 3474. Trọng kiếm. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Cô độc kiếm thần ngưng mắt, chớp mắt bùng nổ ánh sáng. Người ra tay đi. Lý Thất Xà cười. Tránh cho ta không cho người cơ hội. Nghe Lý Thất Xà nói vậy mọi người phục rồi. Bất luận lời bá đạo thế nào nhưng một khi từ miệng hắn ra lại nhẹ tênh, rất hời hợt. Mọi người chỉ có thể nói một tiếng phục mà thôi. Tốt. Cô độc kiếm thần không nói lời thừa, tay cầm kiếm mắt lóng lánh. Lúc này mắt hắn như là hóa thành hai vầng mặt trời, phun trào một loại ánh sáng có thể đốt cháy tất cả mọi thứ trên thế gian khiến người ta run rẩy. Lúc này, cô độc kiếm thần giống như là thay đổi thành con người khác, cao lớn, nguy nga. Tựa như đỉnh thế giới, vượt trên vạn giới, nặng không thể cân, thế gian không có gì có thể lay chuyển. Vù, cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần ra chiêu, khi kiếm của hắn vung lên, mọi người cảm thấy toàn bộ không gian đều bị cự kiếm kéo đi. Như thể Khi cự kiếm vung lên thì khuấy động toàn bộ thế giới, nhấc lên không gian. Như thể thanh kiếm này quá nặng, dù chỉ vấy nhẹ một cái cũng có thể nhấc lên toàn bộ thế giới. Cự kiếm của cô độc kiếm thần tuy ra chiêu nhưng mà lại không có chiêu thức cụ thể, chỉ chậm rãi đâm tới, đơn giản chất pháp. Chiêu này bình thường tới mức không thể bình thường hơn, khiến người ta không ai dám tin chiêu thức như vậy đánh ra bởi chân thần cửu trọng thiên. Chiêu thức này không có bất cứ ảo diệu, rất tùy ý, bất kể kẽ hở hay quỹ đạo kiếm, không có thứ gì đáng để nghiên cứu. Chiêu thức này tinh khiết như nước lá vậy. Tả xuất kiếm đây. Lúc này, cô độc kiếm thần nghiêm mặt, nói chậm, tiết tấu nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ lại nặng ngàn tỷ ký. Phù, cô độc kiếm thần đâm thẳng tới Lý Thất Xạ. Nói chính xác hơn, cô độc kiếm thần vung kiếm đè xuống một cách chậm rãi, giống như nhấc kiếm lên, sau đó tay nắm chuôi kiếm. Lưỡi kiếm từ từ đè xuống chứ không phải chém xuống. Hơn nữa, khoảng cách giữa cô độc kiếm thần cùng Lý Thất Xạ rất xa nhau. Cô độc kiếm thần đè kiếm như vậy, cự kiếm quán vốn không thể chạm tới Lý Thất Xạ. Chiều kiếm này, mọi người nhìn thấy chẳng khác con nít đang đùa giỡn, chỉ là tay cầm kiếm chậm rãi đè xuống. Đây chỉ là vung tay mà thôi, không giống xuất kiếm. Cô độc kiếm thần cả đời si mê kiếm, mọi người còn tưởng rằng hắn là ra tay nhanh như chớp, cực kỳ kinh diễm. Chiêu kiếm ảo diệu vô song, kiếm đạo bằng bạc vô tận. Nhưng chiêu kiếm đầu tiên của cô độc kiếm thần chỉ đơn giản là nhấc kiếm lên, sau đó đè kiếm xuống. Cách xuất kiếm như vậy con nít 3 tuổi cũng biết. Chiêu kiếm quá đơn giản đến mức ai ai cũng biết. Nhưng khi mọi người thất vọng chỉ nghe tiếng vỡ vụn răng rắc vang. Khi cô độc kiếm thần chậm rãi đè kiếm xuống thì không gian bắt đầu vỡ vụn, cứ như không gian là tinh thể trong suốt. Khi cự kiếm của hắn đè xuống, cự kiếm cắt một vết nứt, chậm rãi cắt đứt không gian. Loại sức mạnh này quá khủng bố. Không phải, loại trọng lượng này quá khủng bố. Chỉ nghe mắt trọng lượng toàn bộ thế giới là tập trung vào chiêu kiếm của cô độc kiếm thần. Đó chưa phải là điểm khủng bố nhất. Khủng bố nhất là cho dù trọng lượng của toàn bộ thế giới là tập trung vào chiêu kiếm, nhưng mà không gian bị trọng lượng khủng bố này ép sụp ngay tức khắc. Đến khi cự kiếm của hắn chậm rãi ép xuống thì cắt ra vết cắt không gian. Cũng có nghĩa, cho dù đây là trọng lượng không gì sánh bằng thì cô độc kiếm thần vẫn có thể điều khiển nó, tập trung hết tất cả sức mạnh vào chiêu kiếm, không để trọng lượng khuếch tán. Hiển nhiên chiêu kiếm này của hắn tính tới trình độ tùy tâm sở dục, có thể khống chế toàn bộ sức mạnh của chiêu kiếm của mình. Có một số người dù nâng nổi trọng kiếm 50 kg nhưng mà sức mạnh đánh ra không thể như ý muốn. Còn cô độc kiếm thần là người nâng nổi trọng kiếm cả 100 kg. Hơn nữa cầm trọng kiếm trong tay thì giống như trọng kiếm là cánh tay, không hề có gánh nặng, hắn hoàn toàn có thể khống chế thanh kiếm. Khủng bố hơn, tuy chiêu kiếm của hắn chỉ đè chậm, thậm chí nói loại tốc độ không nhanh hơn kiến là mấy, nhưng dù là chiêu kiếm này có chậm cách mấy, người cũng không thể trốn thoát. Không phải cứ thấy chiêu kiếm có thể xoay người bỏ trốn. Bởi vì cô độc kiếm thần không phải là cắt đứt hoặc đập nát không gian, mà hắn nhắm tới là Lý Thất Xạ một kiếm đè xuống. Lý Thất Xạ ngay dưới lưỡi kiếm, dù cự kiếm cách Lý Thất Xạ rất xa cơ bản không thể với tới. Thực tế chuyện này không liên quan đến khoảng cách. Dù Lý Thất Xạ xa cách mấy, thanh kiếm này đè xuống vẫn cứ hiện trước Lý Thất Xạ ngay trán hắn. Mà kệ trốn đi đâu kết quả cũng vậy, chiêu kiếm này lại chém xuống trán người. Trong nháy mắt tất cả mọi người nảy sinh ảo giác, cảm thấy đối mặt với chiêu kiếm này không phải Lý Thất Xạ mà là chính mình. Chiêu kiếm của cô độc kiếm thần đang trèo lên trên đầu mình. Nháy mắt những người vừa rồi còn thất vọng với chiêu kiếm của cô độc kiếm thần đều hoảng hồn, có vài người không đủ định lực quỳ xuống nền đất. Nhất thời một số người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này mọi người mới biết vì sao cô độc kiếm thần lại khủng bố, biết vì sao cùng là chân thần cửu trọng thiên nhưng cô độc kiếm thần lại đánh bại những chân thần cửu trọng thiên khác. Ngay cả chân thần vừa mới bước vào bất hủ thì cô độc kiếm thần vẫn khinh thường. Một đời si mê kiếm, khi cô độc kiếm thần xuất kiếm, mọi người biết hắn là vương giả, là kiếm đạo vương giả. Kiếm tốt, Lý Thất Xạ cười chớp mắt cũng xuất kiếm. Hắn xuất kiếm đơn giản, nhấc cánh tay, nâng bàn tay giơ kiếm, tất cả động tác đều liền mạch, không thừa thái. Kiếm vừa nâng, hình ảnh nháy mắt ngắt quãng. Không ai nhìn ra kiếm đồng trong tay Lý Thất Xạ nặng bao nhiêu, chưa thể nói nó rất nặng, nhưng trực giác mách bảo mọi người rằng kiếm đồng nặng đến trình độ không thể đo nổi, có lẽ kiếm này còn nặng hơn cả vạn giới. Chương Chương 3475. Khi mà thanh kiếm nặng không có cách nào đo đạc này bị Lý Thất Xạ giơ lên, động tác liền mạch tới nỗi tạo ra cảm giác dường như cây kiếm này nằm trong tay Lý Thất Xạ không có trọng lượng vậy. Đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là khi hắn giơ cây kiếm này lên, mọi hình ảnh đều bị ngắt quãng. Điều này nghĩa là nó đã ngăn cách mọi thứ ra khỏi nơi này. Nó là thứ nặng nhất thế gian, không có thứ gì nặng hơn nó. Bất kể là thứ gì, khi cây kiếm này nâng lên, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Thời gian cũng vậy, không gian cũng vậy, tất cả chiêu kiếm của cô độc kiếm thần cũng vậy. Cuối cùng, chiêu kiếm của hắn cùng chiêu kiếm của cô độc kiếm thần va chạm với nhau. Tuy rằng hai người họ cách nhau rất xa, kiếm họ không đủ dài, nhưng lúc này cả hai giống như không hề có khoảng cách, chiêu kiếm cứ thế đụng vào nhau. Đoàn, nháy mắt hai kiếm đụng vào nhau nhưng không phát ra tiếng tiếng keng hay tiếng ầm mọi người tưởng tượng. Tiếng đoàn này không giống tiếng hai kiếm chạm, giống như hai vật nặng không gì bằng đụng vào nhau hơn. Giống như là hai thế giới đụng nhau, nhưng hai thế giới này không có đổ nát, hai thế giới hòa nào không bị tổn hại nên mới có tiếng đoàn cũng là tiếng sấm sét. Phốc, khi mà thanh kiếm đụng nhau, vô số người có mặt tại đây ói máu, chớp mắt bị thương. Người có đạo hạnh kém quá gần thì phốc một cái biến thành xương máu. Đây chỉ là dư âm hai kiếm đụng nhau, âm thanh dư âm không hề nhắm vào bất cứ ai, nhưng nháy mắt đánh ra rất nhiều cường giả bị thương, nháy mắt đánh cho vài người thành xương máu, thấy được hai kiếm đụng nhau là khủng bố cỡ nào. Hai kiếm đụng nhau, không ít tù sĩ cường giả bị chấn áp đặt mông ngồi trên đất, toàn thân sụi lơ, uy lực hai kiếm quá lớn, quá khủng bố. Hai kiếm ngừng, không ai thấy, nhìn ra thắng bại. Hình ảnh hai chiêu kiếm Lý Thất Xạ ngắt quãng, còn cự kiếm độc, cô độc kiếm thần lại không thể tiến thêm. Tuy không biết ai thắng bại, nhưng trực giác bảo những lão tổ đây rằng kiếm thứ nhất Lý Thất Xạ chiếm thượng phong. Nháy mắt cô độc kiếm thần thu kiếm, tinh thần tập trung, mặt cực kỳ nghiêm túc. Hơn là động tác thu kiếm của hắn liền mạch không do dự. Hắn hai tay cầm kiếm đưa trước ngực, nét mặt lạnh như thép, giống như gặp đại địch không dám lơi lỏng chút nào. Từ lúc ta phản kích, Lý Thất Xạ cười nhạt. Nói xong, Lý Thất Xạ ra tay ngay, kiếm đồng đâm về phía cô độc kiếm thần. Trước đó mọi người đều biết quái kiếm của hắn nhanh không gì bằng, không thể địch nổi. Kiếm vừa ra không ai nhìn được kiếm hắn, nhưng lần này Lý Thất Xạ xuất kiếm khiến mọi người thất vọng, bởi kiếm này của Lý Thất Xạ không liên quan đến khoái kiếm, thậm chí chẳng liên quan đến chữ nhanh. Một chiêu đâm về phía cô độc kiếm thần nhưng không phải khoái kiếm, chỉ là một cái đâm bình thường, không, thậm chí có thể nói ngay cả người mới luyện kiếm cũng đâm nhanh hơn hắn. Lý Thất Xạ đâm kiếm rất tùy tâm, chỉ là tùy ý đâm mũi kiếm về yết hầu cô độc kiếm thần mà thôi, hết sức giản đơn, thậm chí có người hoài nghi hắn hay không lười biếng. Thế nhưng lát sau mọi người đều nghĩ khác, chiêu kiếm Lý Thất Xạ đâm tới bình thản tùy ý, tự nhiên không có tiếng động. Nhưng chiêu kiếm như vậy lại sức nặng nhất thế gian. Một chiêu kiếm đâm xa, chiêu kiếm tùy ý, nhưng mà chiêu kiếm này sức nặng ngàn tỷ thế giới, sức nặng đập nát mọi thứ trên thế gian, bất cứ cứng rắn thế nào cũng chịu không nổi chiêu kiếm này. Đây cũng không phải là chỗ kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là tất cả sức nặng của chiêu kiếm đều dồn đến mũi kiếm, cũng có nghĩa mũi kiếm tập hợp sức nặng ngàn tỷ thế giới. Sức nặng này vượt quá tưởng tượng con người, là một thứ không thể cân đếm. Thử nghĩ mà xem, cân nặng của ngàn tỷ thế giới tập trung vào mũi kiếm, nên mặc dù nó đâm tới tùy thì cũng dư sức đâm thủng mọi thứ. Có thứ gì ngăn được nó chứ? Thế gian này không có thứ gì ngăn được nó. Bởi vậy, khi mà chiêu kiếm đâm tới kiếm đồng lướt qua chỗ nào, chỗ đó là xuất hiện một vệt cắt tinh tế. Vệt cắt tinh tế này nói rõ mũi kiếm lướt qua cắt đứt không gian, xuyên thủng không gian, cắt mở không gian. Hơn nữa vết cắt rất nhỏ và tinh vi. Giống chiêu kiếm vừa rồi của cô độc kiếm thần, chiêu kiếm này cũng cắt nát không gian. Nhưng dù chiêu kiếm của hắn vừa rồi hắn không khiến không gian đổ vỡ, nhưng vẫn chưa thực sự là đường thẳng, có nghĩa cân nặng của chiêu kiếm cô độc kiếm thần trải khắp thần kiếm. Mà Lý Thất Xạ lại khác, chiêu kiếm quán dồn hết sức nặng vào mũi kiếm. Dù nơi này còn mảnh hơn sợi tóc, nhưng hắn vẫn có thể dồn hết sức nặng với nơi này. Giống hai tên cao thủ múa kiếm, một cao thủ phung kiếm có thể chém trúng con mũi đang bay, mà tên cao thủ còn lại có thể chém đứt cọng lông trên người con mũi. Cô độc kiếm thần là người trước, Lý Thất Xạ là người sau, đều là con mũi, nhưng một người chém mũi, một người là chém cọng lông trên người con mũi. Khoảng cách chênh lệch cách xa 108.000 dặm. Khoảng cách chênh lệch này không thứ gì có thể bù đắp, là một vực thẳm không thể vượt qua. Lúc này rất nhiều tu sĩ đằng xa quan sát, cảm thấy vùng trán rát buốt có chất lỏng chảy xuống, từ tay sờ là tay dính đầy máu. Má ơi, lúc này ngay cả lão tổ cũng sợ hết hồn. Trên trán họ xuất hiện một vết đứt rất nhỏ, máu tươi chảy ồ ạt. Thế kiếm Lý Thất Xạ không đâm phía họ, cũng không tỏa ra kiếm ý. Nhưng mà khi chiêu kiếm đâm ra đồng thời đâm vào mọi người, dù đợt kiếm này không tổn thương họ nhưng mà đầu của họ cũng có vết cắt bởi trong lòng họ đã trúng kiếm. Tiếp tục lui, lần này mọi người là sợ bay cả hồn. Chương 3476, trọng kiếm vô địch. Vừa rồi khi hai kiếm đụng nhau, vô số người bị thương, làm cho mọi người phải lùi ra sau, kéo dài khoảng cách. Giờ xem ra khoảng cách còn chưa đủ xa, vì vậy chúng tù sĩ lại lùi ra phía sau, kéo dài khoảng cách đảm bảo sự an toàn cho mình. Keng, lúc này cự kiếm của cô độc kiếm thần ngâm vang chỉ tới, tay cầm cự kiếm chìa trước ngực. Lúc này cô độc kiếm thần không bùng nổ thần uy kinh thiên, chỉ chìa kiếm trước. Khi mà cự kiếm hắn chìa trước ngực, mọi người mới nhận ra cô độc kiếm thần đã phòng kín môn hộ. Một khi hắn đóng kín môn hộ, ai cũng đừng hòng vượt qua. Nhất là khi hắn chìa chữ kiếm ra, cự kiếm trước ngực, thì thế giới giống như hóa thành cự tuẫn che chắn trước mặt hắn. Hoảng hốt mọi người nảy sinh ảo giác, kiếm của cô độc kiếm thần chỉ không chỉ nặng, mà kiếm còn là dày ngàn vạn dặm, không có binh khí nào đâm thủng được đại địa hoặc thiên địa dày ngàn vạn dặm cả. Khi kiếm lấp kín môn hộ, dường như không có ai có thể công phá kiếm này. Không tức, không công pháp, không vật bảo vệ, cô độc kiếm thần chỉ tùy đưa kiếm trước mặt. Thật giống như không có thứ gì công phá được kiếm của hắn vậy. Cảnh tượng rất chấn động lòng người. Lúc này mọi người mới biết kiếm cũng có thể dùng như vậy. Xa kiếm cũng có thể phòng thủ, thì xa kiếm có thể dày nặng như đại địa ngàn vạn dặm. Thần đường này nọ không thể so sánh với kiếm này. Kiếm này có thể công phá hủy diệt, cũng có thể thủ ngăn cản vạn địch. Có đầu kiếm thần lần tấn công một lần phòng thủ làm chấn động vô số người. Cả chân thần đăng tiên thấy hắn một công một thủ cũng thấy xấu hổ, bắt đầu tôn kính hắn. Lúc này nhiều người là cảm thấy kiếm đạo của mình chỉ là trò con nít, cơ bản không thể trình diễn nơi thanh nhã. Nhìn kiếm đạo của cô độc kiếm thần mới thực sự là kiếm đạo, một kiếm nơi tay, ta có thiên hạ. Ngay cả chân thần đăng tiên cũng cảm thấy kiếm đạo của mình không đáng kể tới. Múa kiếm trước mặt cô độc kiếm thần chính là không biết lượng sức mình. Kiếm thần, nhé mắt mọi người mới thực sự biết cô độc kiếm thần thực không hẹn thẹn với hài tử kiếm thần. Những người khác tự xưng kiếm thần chỉ là rước lấy nhục. Keng, lúc này mũi kiếm của Lý Thất Xạ đụng vào cự kiếm của cô độc kiếm thần. Tiếng keng này không phải là hai thanh kiếm đụng nhau, mà giống như hai mũi kim đụng chuông rõ hơn. Thanh âm rất nhỏ, rất yếu, cũng rất độc đáo. Không biết vì sao nghe hai cái tiếng keng này, mọi người cảm thấy chiêu kiếm này như đâm thủng lồng ngực mình, hồn vía bay mất. Lạ hơn, nếu bản thân thực sự bị giết cũng không thấy hoảng sợ, chắc lại còn thấy sung sướng. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang khi mũi kiếm đánh vào cự kiếm, lấy chỗ mũi kiếm đâm chúng làm trung tâm, từng đường vết nứt lan khắp cự kiếm. Cuối cùng chỉ nghe cái ầm, cự kiếm của cô độc kiếm thần nát tan, cả thanh cự kiếm tan vỡ thành từng mảnh vụn lấp lánh, hơn nữa mỗi mảnh vụn đều chỉnh tề, vỡ vụn theo hoa văn của cự kiếm, giống một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không gì sánh bằng. Lúc này cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần hóa thành từng mảng vụn lấp lánh, bay tung theo gió. Cả thanh cự kiếm tung vào thiên địa. Khi mọi người hoàn hồn chỉ thấy mũi kiếm của kiếm đồng, Lý Thất Xạ chĩa vào yết hầu cô độc kiếm thần. Chỉ cần hắn động nhẹ thanh kiếm này là đâm thủng yết hầu cô độc kiếm thần. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, mọi người nín thở cực kỳ chấn động quan sát cảnh trước mắt. Tất cả đều nhìn hai người, không cần nói mọi người cũng biết cô độc kiếm thần thua một cách thảm hại. Ta thua rồi, một kiếm này đáng giá 10 vạn năm tu luyện của ta. Cô độc kiếm thần buông hai tay chậm rãi nhắm mắt thua tâm vào khẩu phục nói, giết ta đi. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh bởi chuyện này quá chấn động lòng người. Chân thần cửu trọng thiên thất bại, cô độc kiếm thần thất bại hơn nữa. Hắn mạnh hơn chân thần cửu trọng thiên rất nhiều nhưng vẫn thua bởi Lý Thất Xạ. Cảnh này khiến nhiều người chấn động không biết nói gì. Trước đó nhiều người đều biết khoái kiếm của Lý Thất Xạ vô địch. Khoái kiếm hắn nhanh không gì bằng, một kiếm vừa ra chắc chắn có đầu người rơi xuống, hơn nữa không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào. Lúc này nhiều người cảm thấy tiếc hận, một vị kiếm thần chân chính cứ thế mà chết, vạn thống giới là tổn thất một vị kiếm thần. Ở vạn thống giới, dù không ít chân thần cửu trọng thiên, nhưng một kiếm thần chân chính như cô độc kiếm thần chỉ một mà thôi. Đứng trước cô độc kiếm thần, những người khác không có tư cách tự xưng kiếm thần. Keng, chỉ thấy Lý Thất Xạ thu hồi kiếm đồng lạnh nhạt nói, thế gian này không có nhiều người hiểu kiếm, giết người thật đáng tiếc thôi, thì vậy, cho người đi đó. Có được kiếm thần chậm rãi mở mắt nhìn Lý Thất Xạ, cuối cùng thở dài, không nói không rằng, không nói cảm ơn, cứ thế xoay người bỏ đi. Có được kiếm thần không đặt nặng chuyện sống chết, thậm chí không hề sợ hãi cái chết, lòng hắn chỉ có kiếm, cả đời si kiếm, vì vậy mới có danh hiệu là cô độc kiếm thần, vì vậy mới cô độc. Lão tổ tông, thấy cô độc kiếm thần bỏ đi, có lão tổ kiếm chủng quát, Nhưng mà cô độc kiếm thần không hề quan tâm tới họ, không hề nhìn họ chút nào, nháy mắt biến mất vào chân trời. Sau khi hắn bỏ đi quãng thời gian ngắn, sau đó mọi người còn chưa kịp hoàn hồn đã bị trận quyết đấu này làm rung động. Trận quyết đấu này từ đầu đến cuối chỉ hai kiếm, hơn nữa hai kiếm này không hề có chiêu thức, không hề biến hóa, không hề có kiếm rất lộng lẫy, lại không có kiếm khí kinh động thiên địa. Hai kiếm hết sức bình thường, mỗi người đánh một kiếm, mỗi người là có cơ hội tấn công cùng phòng thủ. Có thể nói nếu bà bàn kiếm thức thì trận này quá bình thường, nhạt nhẽo như nước lã. Nhưng mà hai chiêu kiếm nhạt như nước lã đấy lại rung động mọi người, để cho mọi người biết kiếm đạo chân chính là gì, kiếm đạo vô địch là gì. Chương 3477 Thủy Tổ Chân Huyết. Kiếm vô địch không có kiếm thức rực rỡ như thế nào? Khi mà người vô địch thì ngay cả kiếm thức bình thường nhất cũng vô địch. Cô độc kiếm thần rời đi đi cô độc, hắn là cô độc kiếm thần, cũng bởi vậy cô độc mới thành kiếm thần. Mọi người không hề nói đây là kết quả tốt nhất với hắn. Nếu hắn chết trong tay Lý Thiết Gia là để mọi người thấy tiếc hận. Giờ tới các người, sau khi cô độc kiếm thần rời đi, Lý Thiết Gia nhìn đám Vạn Tý Thiên Vương nét mặt hờ hững cũng lạnh lùng. Nhất thời mọi người nhìn đám Vạn Tý Thiên Vương. Lúc này Tam Đại Đạo Thống, Bản Long Đạo Thống, Kiếm Chủng cùng Khai Thiên Đạo Thống đã tập trung lại với nhau. Lúc này Tam Đại Đạo Thống phải đoàn kết với nhau liên thủ, bằng không họ là không đủ thực lực chống lại Lý Thất Giả. Mọi người nhìn Vạn Tý Thiên Vương cùng cô độc kiếm thần đã thất bại, cũng có nghĩa Vạn Tý Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần không phải đối thủ của Lý Thất Giả. Vạn Tý Thiên Vương tuy là chân thần tầng 8 nhưng so với cô độc kiếm thần thì họ kém xa rất nhiều. Dù đám chân thần đăng thiên bọn họ liên thủ với nhau cũng chưa chắc là đối thủ của Lý Thất Giả. Bởi vì sau khi chân thần đã đến trình độ nhất định, nhất là chân thần đăng thiên, thì khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên không phải một hai người liên thủ có thể bù đắp. Dù rằng Vạn Tý Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần đều là chân thần tầng 8 đỉnh cao, thế nhưng hai người bọn họ liên thủ với nhau cũng đánh không lại một mình cô độc kiếm thần, bởi sự chênh lệch giữa họ không phải thứ hai ba người có thể liên thủ đánh ngang tay. Giờ ai cũng thấy rõ, tuy Tam Đại Đạo Thống có 10 chân thần đăng thiên nhưng mà cho dù bọn họ liên thủ với nhau cũng không phải đối thủ của Lý Thất Giả, cơ bản không thể làm gì được hắn. Nếu như đám chân thần đăng thiên bọn họ liên thủ với nhau cũng không phải đối thủ của Lý Thất Giả, vậy đây là một màn tàn sát nghiêng về một phía, Lý Thất Giả sẽ diệt hết thảy lão tổ Tam Đại Đạo Thống có mặt tại đây. Nghĩ đến việc này nhiều người hít lạnh, lão tổ Tam Đại Đạo Thống có mặt ở đây đều là lực lượng trung kiên của đạo thống họ, tuy cách nói toàn bộ dốc toàn bộ lực có chút khuếch đại, nhưng mà nếu như mà hết thảy lão tổ của Tam Đại Đạo Thống đang có mặt ở đây đều bị Lý Thất Giả tàn sát, vậy thì Tam Đại Đạo Thống sẽ tổn thất nặng nề, làm cho đạo thống sẽ mất một thời đại mới khôi phục lại được nguyên khí. Vừa rồi đám Vạn Tý Thiên Vương còn hùng hổ dọa người bởi vì bọn họ người đông thế mạnh, ăn nói khí phách, giờ nhìn Lý Thất Giả đánh bại cô độc kiếm thần để cho đám Vạn Tý Thiên Vương mặt mày nghiêm túc cảm thấy nhút nhát. Nhưng mà hiện tại không thể chạy trốn, lão tổ của Tam Đại Đạo Thống đều là trình diện nơi đây. Nếu chạy trốn thì Tam Đại Đạo Thống là mất sạch tôn nghiêm, huống chi là Lý Thất Giả cũng không cho phép họ chạy. Giờ lão tổ Tam Đại Đạo Thống chỉ mình lựa chọn nào huyết chiến đến cùng, không người chết thì ta vong, trừ mà về đạo chết cũng không từ. Lúc này Vạn Tý Thiên Vương nói chuyện khí phách 10 phần mạnh mẽ. Thôi đi, Lý Thất Giả nhẹ khoác lác nói. Đừng có nói mấy lời khoác lác ấy nữa, cũng không phải là chưa từng thấy bộ dáng hèn mọn của các ngươi, bại tướng dưới tay mà thôi, cũng là dám dương oai diễu võ trước mặt ta chứ. Ngày đó không phải là có đám người đàn vương cầu xin ta thứ, e rằng ta chém đầu bọn người từ lâu. Thế thì cũng không có cơ hội mà ở đây khoác lác. Sắc mặt Vạn Tý Thiên Vương cực kỳ khó coi, mặt mày đỏ chót, hắn muốn nói một câu cứu chàng, trừ lặp lại lập trường của mình tăng thêm can đảm. Không ngờ Lý Thất Giả tát ngược đánh hắn trở về nguyên hình. Họ Lý, tráng sĩ có thể giết nhưng không thể nhục. Cuối cùng Vạn Tý Thiên Vương thẹn quá hóa giận quát lớn. Tiếc là người không phải. Lý Thất Giả cười, so với cô độc kiếm thần người lại yếu nhiều bốn, vậy mà cũng dám tự xưng tráng sĩ. Nhất thời, đám Vạn Tý Thiên Vương cảm tức nhìn Lý Thất Giả, thế nhưng không thể làm gì khác. Tam Đại Đạo Thống chúng ta cùng nhau vệ đạo, cùng tiến cùng lùi. Lúc này Đồ Đao Chân Thần lạnh lùng nói. Lý Thất Giả hoàn toàn không coi ra gì, nhẹ xua tay nói. Ta biết rồi, cũng đâu có nói là các người không cho các người liên thủ. Yên tâm, ta không khinh bỉ các người đâu. Các người cứ tới lần lượt cảm thấy đòn sát thủ lớn nhất là gì tung ra đi. Tốt nhất là cùng xông lên, một lần giết sạch các người cho đỡ tốn công hơn. Đã vậy chúng ta không khách khí, Đồ Đao chân thần đang chờ câu của Lý Thất Xạ, hắn sợ Lý Thất Xạ làm khó, nếu không Lý Thất Xạ bất ngờ ra tay, khoái kiếm vừa sợ ra rất nhiều người. Lão tổ Tam Đại Đạo Thống chưa kịp ra tay đã là chết dưới tay khóa kiếm của Lý Thất Xạ. Muốn liên thủ thì liên thủ đi, ta đang chờ cái thứ gọi là đòn tuyệt thủ của các ngươi. Lý Thất Xạ vẫn là thờ ơ như cũ, lạnh nhạt nói. Thái độ thờ ơ của Lý Thất Xạ làm sắc mặt lão tổ Tam Đại Đạo Thống hết sức khó coi. Tam Đại Đạo Thống họ ở vạn thống giới tốt xấu gì cũng là truyền thừa nặng ký, họ có nhiều lão tổ có mặt tại đây như vậy, bất luận là ai cũng phải nể mặt ba phần, nhưng Lý Thất Xạ lại cơ bản không lọt vào mắt bọn họ. Tuy là tức giận thì tức giận, nhưng tất cả lão tổ cường giả Tam Đại Đạo Thống đều là tập trung với nhau, họ chỉ liên thủ với nhau thôi cũng vô dụng, sợ rằng mọi người của Tam Đại Đạo Thống có mặt tại đây cùng ra tay cũng không thể làm nên chuyện gì, không phải đối thủ của Lý Thất Xạ, vì vậy họ phải tung đòn sát thủ mạnh mẽ hơn, nhất định phải có chiến thắng thuật mới là có thể tiêu diệt Lý Thất Xạ, bằng không họ chính là bị Lý Thất Xạ tàn sát. Lý Thất Xạ chậm rãi xuất hiện ở không trung, mặt lạnh nhạt lạnh lùng với đám Vạn Tí Thiên Vương nói chậm: các người chuẩn bị xong chưa? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.